Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, một người gây nên. Đi bà nội ngươi cái cháu trai, ngươi thật cho là lão tử sợ ngươi. Chử Tuân nghe được trung niên tướng quân không biết xấu hổ ngôn ngữ. Nhất thời không vui, còn mẹ nó muốn đem lão tử chém thành muôn mảnh, ngươi mẹ nó cũng không vung bái. Nước tiểu chiếu mình một cái gì bộ dáng, thế nào không lên trời đâu. Cổ tay rung lên, ý niệm cùng phệ tiên đao câu thông, Johanna tẩu tử. Sợ là muốn liều mạng, có thể hay không nhìn thấy Diệp Thần, hiện tại khó mà nói, giúp ta một lần tốt a. Trước đó đang đối chiến nhà nghèo thời điểm, Diệp Thần liền đem đao linh Johanna để vào phệ tiên đao, về sau không có cơ hội thu hồi lại Johanna. Cảm ứng được Chử Tuân hô hoán, ông một tiếng, chiếm cứ phệ tiên đao đối với ngăn cản trở lại Diệp Thần bên người hết thảy. Johanna cũng sẽ không có lưu thể diện, có đao linh phệ tiên đao, bày ra quang mang thì hoàn toàn khác biệt. Càng có linh tính nói một câu khoa trương điểm lời nói liền xem như Chử Tuân không khống chế phệ tiên đao, tại Johanna trợ giúp phía dưới, một dạng có thể giết người. Bá, có đao linh phệ tiên đao sát ý càng đậm, Chử Tuân khóe miệng vẩy một cái ám đạo đã đi không. Vậy liền giết người cái sinh hoạt không thể tự lo liệu bóng người trong đám người giống như quỷ mị. Xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, không có ngoại lệ, lập tức liền có người ngã trên mặt đất, kiểu chết đều là giống nhau, tất cả đều là nhất kích mất mạng, chặt rơi đầu tràng diện gọi là một cái huyết tinh trung niên tướng quân hít sâu một hơi. Toàn thân run rẩy, chưa bao giờ thấy qua tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Cũng không tiếp tục khống chế chính mình tâm tình, chửi ầm lên, cuồng vọng nghiệt xúc, chớ ép bức. Động thủ, trong nháy mắt, Chử Tuân xông phá đám người, thẳng đến trung niên tướng quân mà đi, hắn đấu pháp rất rõ ràng. Đánh lén trong đám người đại sát tứ phương, sau đó đánh lén chúng năm tướng quân. Keng, trường kiếm đón đỡ phệ tiên đao, thân thể tới gần Chử Tuân muốn lấy mạng đổi mạng, một người huyên náo toàn bộ Tống gia quân không được an bình. Thân là đại tướng quân, thể diện ở đâu? Ninh Khả dùng mệnh đổi lấy đối phương tánh mạng cũng không thể để cái này người chạy a. Ai ngờ Chử Tuân cũng không ham chiến, nhân cơ hội lui lại, lại một lần nữa xông vào đám người. Phệ tiên đao tựa như là máy gặt đồng dạng, xoát xoát xoát, mấy chục đạo đao mang thoáng hiện thì có mấy chục người đầu rơi địa, đến nhà khác nhận sợ. Không thèm đếm xỉa, Chử Tuân căn bản không theo ngươi nói cái gì đạo nghĩa. Giang hồ, giết người cũng là hắn duy nhất niềm vui thú. Ngươi không phải muốn giết lão tử sao? Tốt, lão tử để ngươi chết người càng nhiều. Để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu nhân. Thổi yêu bức không làm bản nháp. Gọ một chút, Chử Tuân lại một lần nữa xuất hiện tại người trung niên bên người, phệ tiên đao trực chỉ đối phương. Mi tâm, phá trận vây quét, nếu như cái này thời điểm trung niên tướng quân còn nhìn không ra Chử Tuân ý đồ. Vậy hắn cái này tướng quân cũng coi là thùng cơm cấp bậc. Hắn đã sớm đoán ra Chử Tuân sẽ còn lao ra. Chính mình vừa vặn có thể thừa dịp cái này thời điểm bài trừ trước đó trận pháp. Biến thành một cái khác đối phó hắn trận pháp quả nhiên. Chử Tuân xuất hiện. Hắn không để ý tới chính mình an nguy, trước hạ lệnh, ngay sau đó trường kiếm phía trên chọn thông bận bịu ngăn phệ tiên đao đồng dạng không ham chiến. Trung niên tướng quân lách mình đi vào mọi người phía trước nhất để phòng ra hỏa này ăn trộm gà. Bất thành phản phệ binh lính, UA học tinh, vốn là Chử Tuân còn muốn trở lại đám người đại sát tứ phương. Tiếc rằng đối phương nhìn ra chính mình ý đồ. Tại muốn trở về đã không có khả năng, sai lầm giống nhau. Ta không muốn phạm lần thứ hai, trung niên tướng quân. Hiện tại ngược lại là bình tĩnh trở lại Chử Tuân cảnh giới cũng tốt. Đầu não cũng được, đều là mình bất ngờ, không thể không thừa nhận. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cuối cùng sẽ chết tại ta dưới kiếm. Bởi vì ngươi dược hiệu sắp đến thời gian, trung niên tướng quân đã rõ ràng cảm nhận được Chử Tuân. Cảnh giới bắt đầu hạ trơn nếu như mình không có đoán sai. Hẳn là dược hiệu qua, long lực đan lại thế nào cường hãn dù sao cũng là một viên thuốc là đan dược thì có chính mình cố. Định dược hiệu thời gian, tăng thêm Chử Tuân điên cuồng giết hại, nhanh chóng tiêu hao chính mình lực lượng, để dược hiệu biến mất tốc độ tăng tốc. Cái này không có cái gì hiếm lạ, chỉ là bị trung niên tướng quân phát hiện cái này tình huống. Để Chử Tuân có chút khó chịu cùng lo lắng, chỉ cần mình bị bắt lại. Nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được chính mình hậu quả là cái gì, chết là đường ra duy nhất, muốn đánh thì đánh, phí cái gì lời nói. Ninh Khả chiến tử, không thể để cho người hù chết. Chử Tuân nổi giận gầm lên một tiếng. Phệ Tiên đao đứng sừng sững ở bên người chuẩn bị nghênh chiến. Vây quét đại trận, phần phật nín đầy bụng tức giận binh lính. Bây giờ cuối cùng là thở một cái, nghe được tướng quân mệnh lệnh về sau, lên cơn giận dữ tốc độ cực nhanh vây quanh Chử Tuân. Hạ hơn nghìn người nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía truyền đến khuấy động tiếng vang. Trường mâu giận chỉ Chử Tuân vờn quanh bốn phía, người đông tấp nập. Chử Tuân biết mình muốn rời khỏi nơi này đã không còn là chuyện dễ, một tay lau miệng góc lộ ra một cái đồng quy vu tận tà tiếu, phi nôn một ngụm nước miếng đến chấm ngoặc kép. Gió xoáy tàn cát, máu loạn hoàng hôn, đơn đao nơi tay đơn độc sông chân trời nhật nguyệt tinh thần vì ta chứng kiến cái này nhất định là một trận không công bằng chém giết. Chử Tuân hao hết thể nội tất cả lực lượng lực chiến tống ra quân, một trận chiến này để bao nhiêu hậu nhân nghe nói mất hồn mất vía, để bao nhiêu tống gia quân hổ thẹn, lại để cho Chử Tuân cỡ nào khát vọng cảnh giới tăng lên. Bẩm báo đại tướng quân, tống gia quân tao ngộ đánh lén, thương vong thảm trọng, ma giới hướng chính đông, một đại điện bên trong thân thể mặc khôi giáp binh lính run run rẩy rẩy quỳ ở trung ương, hai tay ôm quyền giơ lên đỉnh đầu. Khiếp đảm nói đến, tê đại điện bên trong có mười mấy người làm hai bên đứng vững. Nghe nói binh lính ngôn ngữ chi sau không không hít một hơi lãnh khí. Tống gia quân, mặc dù không thể nói là ma giới nhất lưu quân doanh, nhưng là bọn họ đại tướng quân chính là nắm giữ ma tôn cảnh giới Tống Cứu. Nghĩ tới đây, lập tức có người hỏi thăm, Tống Cứu tướng quân có đó không? Tống tướng quân tự mình dẫn người tiến đến hiệp trợ thiếu tướng quân. Vẫn như cũ bị sát thương vô số, binh sĩ kia quay đầu nhìn một chút cha hỏi người. Cung kính trả lời, ông nghe nói câu nói này, liền xem như trên đại điện lão nhân, cũng cảm giác đầu một trận oanh minh, sắc mặt thay đổi mấy lần cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy bình tĩnh ba. Bỗng nhiên vỗ cái ghế, là ai gây nên? Thanh âm cực lớn, vờn quanh tại toàn bộ đại điện, liền xem như trước đại điện hậu viện binh lính hết thảy có thể nghe được lão nhân thanh âm. Tất cả mọi người trong nháy mắt ào ào ngậm miệng lại, thở mạnh cũng không dám một chút, chú ý lực đều tập trung ở binh lính trên thân. Trong hậu viện có một cái ngay tại nhà bếp giúp đỡ thanh niên, nghe được cái thanh âm này về sau, càng là sắc mặt nghiêm túc. Năng lực nhận biết lặng yên không phát ra hơi thở đến đại điện trong góc. Hồi bẩm tướng quân, chỉ có một người. Binh lính lại nói những lời này thời điểm hiển nhiên vô cùng cẩn thận, trên trán mồ hôi giống như sáng sớm cam lộ đồng dạng, ngượng ngùng lưu lạc trên bờ vai. Một người, lão nhân hồ nghi nói. Đại điện bên trong mười mấy người sớm liền bắt đầu xôn xao. Một người liền đem Tống gia quân huyên náo long trời lỡ đất. Cái này người đến tột cùng lớn bao nhiêu địa vị? Không có nghe nói Tống tướng quân tại ma giới cùng với có thâm cừu đại hận gì a? Hồi bẩm tướng quân, xác thực là một người nghe Tống đại tướng quân nói, người này cũng không phải là ma giới bên trong người, tựa như là đến từ tiên giới. Lạch cạch binh lính vừa dứt lời, Phi Vũ trong tay một thanh búa rơi xuống đất, cả người đều cứng ngắc. Hai mắt híp lên cơn giận dữ tiên giới, là Diệp Thần vẫn là Chử Tuân? Chẳng lẽ ba người bọn họ đều tách ra? Phi Vũ đi vào ma giới về sau, ngay tại cái này đại tướng quân phủ bên trong, bởi vì thân thể chảy xuôi ma tộc huyết dịch, tăng thêm hắn cố ý thu liễm chính mình công pháp bị người nghĩ lầm hậu cần công tác nhân viên cũng thì không có người để ý. Phi Vũ cũng không có gấp rời đi, đầu tiên không thể bại lộ chính mình thân phận còn nữa. Hắn nhìn đến đây hết thảy đều như vậy hào hoa, coi như không phải cái gì quan to quyền quý, chí ít cũng là một cái nhà giàu sang. Để hắn vạn lần không ngờ là, nơi này lại là đại tướng quân phủ, cái này giống như là Hoa Hạ cổ đại đã có thừa tướng phủ, tất nhiên thì có tướng quân phủ, mà cái này tướng quân phủ chính là ma giới trong hoàng tộc xếp hạng khá cao. Một cái, đại tướng quân càng là cái này đệ nhất ma hoàng khai quốc tướng quân. Cái này cũng càng làm cho Phi Vũ an tâm lưu lại. Chí ít còn có thể giúp Diệp Thần cùng Chử Tuân hỏi thăm một chút hoàng tộc sự tình. Ai ngờ bây giờ nghe nói một cái đến từ tiên giới nhân đại náo Tống gia quân, Tống tướng quân hiện nay như thế nào? Trên đại điện, lão nhân hít sâu một hơi, cố nén bên trong tâm nộ khí hỏi thăm. Hắn muốn biết mình bộ hạ bây giờ đến cùng sống hay chết. Tống tướng quân thụ thương không nghiêm trọng, ngay tại dưỡng thương. Cái kia người của tiên giới đâu? Đại tướng quân hỏi thăm. Chỉ bất quá câu nói này ngữ khí liền không có như vậy từ thiện, mà chính là hiện ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự sát khí. Loại này sát khí là xa trường phía trên gặp phải thiên quân vạn mã cũng sẽ không chớp mắt loại kia. Cuồn cuộn, bá khí, người kia chạy, tung tích không rõ, binh lính cúi đầu xuống, không mặt mũi ngẩng đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.